Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 35 của bộ truyện Chú là của em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bạch Kỳ Sương trợn mắt há mồm nói: Noãn Tâm, em thật sự muốn biết chuyện xảy ra với cô năm đó sao? Sao cô lại không tin em? Ngay cả Kỳ Vân Như mà em đã khiêu chiến rồi, tổng cộng hai lần em đều tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng em lại không thể làm gì được. Xem như trong lúc vô ý khiến cho cô tức giận, có điều những chuyện bà ta làm với cô căn bản còn không đủ để báo thù. Bạch Kỳ Sương sửng sốt há hốc mồm nói: Em không ngờ em lại biết Kỳ Vân Như, xem ra thật sự đã biết hết mọi chuyện rồi. Biết thì có làm sao chứ? Cô đừng sợ, nếu em đã dám khiêu chiến với Kỳ Vân Như còn không bị thiệt hại gì, điều đó chứng tỏ em cũng có sự chuẩn bị kỹ càng. Nhưng Noãn Tâm không phải đứa trẻ sinh ra trong gia đình bình thường, trong nhà còn có mẹ đang bị bệnh nặng nữa sao? Mẹ em cũng đã phẫu thuật thành công rồi, sức khỏe đang hồi phục lên rất tốt, ngày mai có thể tới công ty của chú làm việc rồi đó. Bây giờ cô rất tò mò, chú của em rốt cuộc là ai? Bạch Kỳ Sương thật sự là hiếu kỳ, cảm giác như chú của Tô Noãn Tâm là một nguồn sức mạnh rất to lớn của cô. Có thể khiêu chiến với Kỳ Vân Như mà không một chút thương tích nào, cảm giác có chỗ dựa hoàn toàn không phải là người bình thường. Tô Noãn Tâm chớp mắt. Tò mò sao? Noãn Tâm, em đừng có trêu cô. Em cứ không nói đấy. Cô muốn biết thì tự mình gặp đi. Mình sao? Chúng ta đi thôi. Gọi điện thoại cho chú chỉ đi. Xem buổi trưa chú ấy có thời gian rảnh không? Chúng ta cùng đi ăn cơm. Nói rồi, bên ôm lấy Minh Giao rời đi. Bạch Kỳ Sương đứng tại chỗ, giờ khóc giờ cười. Quả thật là không có cách nào bắt được cái cô học trò không biết tôn sư trọng đạo này. Lúc nào cũng đáng yêu như vậy, thật sự khiến cho người ta ấm lòng. Bản thân mình có chỗ dựa thì bỏ đi, bây giờ còn muốn cho cô ấy được thơm lây. Nhưng vì Minh Giao, Bạch Kỳ Sương cũng tình nguyện đi thử xem sao. Ít nhất, những thứ khác không dám nghĩ quá nhiều, có thể khiến cho Minh Giao ra ngoài gặp người khác đã là tốt lắm rồi. Hiệu suất làm việc của Tô Noãn Tâm vô cùng cao, nói gọi điện thoại cho Lệ Minh Viễn là gọi ngay lập tức. Trong phòng, Tô Noãn Tâm ôm Minh Giao ngồi ở trên đùi, sau đó gọi điện thoại di động cho Lệ Minh Viễn. Rất nhanh đã có người nghe máy. Tô Noãn Tâm phát hiện lần nào chú cũng nghe điện thoại của cô rất nhanh. Chú, có chuyện gì thế? Chú biết bây giờ em đang ôm ai không? Búp bê đó hả? Cái gì mà búp bê? Đang ôm Minh Giao nhà em đó. Là em nói đáng yêu như búp bê mà. Sau đó cô lại nói tiếp. Minh Giao, em biết chị đang nói chuyện điện thoại với ai không? Chị đang nói chuyện với một soái ca còn đẹp trai hơn cả nam chính trong truyện tranh nữa đấy. Tô Noãn Tâm, em lại dần nịnh nót rồi đấy. 80-90% là muốn nhờ anh giúp cái gì đó. Minh Giao nghe thấy Tô Noãn Tâm nói vậy có một chút tò mò, nhìn điện thoại nhưng lại không nói gì. Tô Noãn Tâm cười ha ha nói. Minh Giao ngốc, nhìn điện thoại lại không thấy người đâu. Chị hẹn anh trai ra ngoài cùng ăn cơm với em nhé. Lệ Minh Viễn nghe thấy đầu dây bên kia điện thoại nói vậy không khỏi nhớn mày. Bảo anh ăn cơm với trẻ con. Đúng rồi chú ơi, mỹ nhân nhỏ đó, đây là vinh dự của chú. Chú nhất định phải đồng ý đấy. Khi nào? Trưa nay đó, được không? Ăn cùng với cô giáo Bạch Kỳ Sương của em. Em khuyên cả buổi mới có thể đưa Minh Sao ra ngoài được. Vì cô giáo em mới vui đấy. Vậy em lại nói anh cả buổi đi rồi, anh sẽ đồng ý với em. Chú, sự lạnh lùng của chú đâu rồi, sao đột nhiên lại hài hước như vậy? Lệ Minh Viễn nhàn nhạt cười nói. Anh nghiêm túc đấy. Vậy thì chú, em xin chú, được chưa? Cậu xin chú ra ngoài ăn cùng với chị gái xinh đẹp đáng yêu như là hoa của cháu. Ăn một bữa cơm đi, nếu không âm thịnh dương suy. Khóe miệng Lệ Minh Viễn run rẩy nói. Suốt ngày nói hiu nói vượt, cô giáo em không dạy dỗ em hẳn hoi sao? Chú đừng nói linh tinh, cô giáo em dạy cháu rất tốt. Những thứ này không phải là cô giáo dạy cháu nói đâu, là bản tính của em đó. Không phải chú đã từng nói sao, con người không cần phải bắt chiếc ai cả. Đúng, anh đã từng nói qua. Đi đâu ăn cơm? Nói thật, Lệ Minh Viễn chưa từng bị ai hẹn như vậy, bởi vì họ đều biết anh nhất định sẽ không đồng ý. Chỉ có Tô Noãn Tâm hết lần này đến lần khác liên tiếp phá lệ, làm cho anh nguyện ý muốn nếm thử những thứ mình chưa từng thử qua như vậy. Lần trước

lớn thế rồi mà vẫn để cho người khác bế đi, không vô dụng thì là gì? Minh Giao lập tức vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Tô Noãn Tâm. Tô Noãn Tâm hiểu ý, đặt con bé xuống đất. Bạch Kỳ Dương lại trở nên căng thẳng, thật là cẩn thận nhìn Minh Giao. Minh Giao nhìn về phía bé trai, trừng mắt nói: "Nhìn thấy chưa, tớ biết đi rồi đấy, tớ không phải là đồ vô dụng." Bé trai lại làm mặt quỷ với con bé, sau đó chạy đi cùng mẹ. Minh Giao thở phì phò nhìn thẳng thẳng bé rời đi, sau đó không chịu để cho người lớn ôm nữa. Tô Noãn Tâm và Bạch Kỳ Dương chỉ đành mỗi người nắm một tay con bé dẫn đi. Quần áo trẻ em ở trong cửa hàng thời trang trẻ em đều vô cùng đẹp đẽ. Tô Noãn Tâm chọn cho Minh Giao mấy bộ váy, ngay cả Bạch Kỳ Dương cũng phải líu lưỡi nói: "Noãn Tâm, đủ rồi, Minh Giao ít ra ngoài lắm, không cần mua nhiều như vậy đâu." Tô Noãn Tâm lại không để ý đến lời của cô ấy nói, hỏi Minh Giao: "Minh Giao có thích không? Thích thì chỉ mua cho em có được không?" "Được ạ." À, làm gì có cô gái nào không thích cái đẹp chứ? Yêu cái đẹp là bản tính trời sinh của con gái rồi, cho dù một bé gái 8 tuổi cũng như vậy mà thôi. Quần áo mua xong lại chọn thêm một đôi giày đẹp, đi từ cửa hàng thời trang trẻ em, cả người Minh Giao đã rực rỡ hẳn lên. Vốn dĩ đã xinh đẹp như búp bê, lúc này đi trên đường lại càng thu hút sự chú ý của mọi người. Minh Giao bị nhiều người qua đường để ý tới, lúc này lại có một chút khẩn trương. "Chị ơi, sợ." "Sợ cái gì chứ? Những người qua đường đó không có liên quan gì tới chúng ta. Hơn nữa có chị ở đây, ai dám bắt nạt em, chúng ta có thể đánh cho bọn họ chạy luôn." Minh Giao một lần nữa được trấn an, nhưng như thế đã trở thành một thói quen. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp vẫn là ẩn chứa một nỗi lo lắng, sợ hãi và bất an. Dần dần, không ngờ lại có một chút quen hơn, bởi vì con bé phát hiện những người đó thật sự chỉ đi ngang qua. Thậm chí, còn có những bạn nhỏ khác nhảy nhót tung tăng cùng với bố mẹ. Thật là ngưỡng mộ, con bé cũng muốn có bố. Thật cao, thật to, bố có thể bảo vệ cho cô bé. Cuối cùng cũng tới nhà hàng ăn cơm Tây. Vừa ngồi vào vị trí, Minh Giao im lặng suốt dọc đường nhịn không nổi đột nhiên hỏi một câu: "Mẹ ơi, bố của con đâu?" Bạch Kỳ Dương nghe vậy sắc mặt trở nên trắng bệch, Tô Noãn Tâm giờ khóc giờ cười: "Minh Giao, sao đột nhiên lại hỏi đến bố em thế?" Minh Giao chỉ tay về phía bên kia. Ở một bàn cơm khác, có một nhà bốn người đang cùng nhau ăn cơm trong không khí vô cùng ấm áp. Cũng khó trách, trẻ con cũng sẽ cảm thấy ngưỡng mộ. Tô Noãn Tâm nhìn sắc mặt của Bạch Kỳ Dương tái nhợt, nhìn không được mà cất giọng an ủi cô ấy: "Cô giáo, Minh Giao bắt đầu hỏi vấn đề này rồi, là chuyện tốt, chứng tỏ con bé bắt đầu có những thứ mà mình muốn biết, bắt đầu hướng tới những suy nghĩ bình thường của trẻ con." Bạch Kỳ Dương cười khổ nói: "Đúng vậy, đây là chuyện tốt. Tiếc là Minh Giao không có bố cũng không thể có bố." Mà điều khiến cho họ không thể ngờ tới là người bố trong miệng của Minh Giao đột nhiên lại xuất hiện ở cửa nhà hàng cơm Tây. Lệ Minh Viễn vừa mới đi vào bên trong, liền đụng phải người quen. Lục Viễn Phương có một chút kinh ngạc nhìn ông ta nói: "Ồ, Tổng Giám Đốc Lệ, không ngờ lại gặp anh ở đây." Lệ Minh Viễn nhàn nhạt liếc nhìn anh nói: "Đúng thật là bất ngờ, không ngờ lại xuất hiện cùng với Bạch Kỳ Dương ở cùng một nhà hàng." Lục Viễn Phương nhìn có vẻ mới ăn xong chuẩn bị rời đi, chắc sẽ không đụng phải đâu. Lục Viễn Phương nhấn mày nói: "Vị hôn thê đó của anh tôi đã gặp qua, trông rất xinh đẹp, còn từng kính rượu tôi. Chuyện này cô ấy đã nói với anh chưa?" "Không có, không ngờ cô nhóc này có chuyện giấu anh." Lê Minh Viễn nhàn nhạt nói: "Có quan trọng không?" "Đương nhiên quan trọng. Dù sao thì vì hôn thê của mình đi mời rượu một người đàn ông khác, Tổng Giám Đốc Lệ thật sự không để ý sao? Năm đó anh hậu Bạch Kỳ Dương cũng đã từng mời rượu không ít người, Tổng Giám Đốc Lục có để ý không?" Lục Viễn Phương nghe được Bạch Kỳ Dương, đôi mắt khẽ nhau lại, trong đôi mắt chứa đầy sự lạnh lẽo. "Lệ Minh Viễn, tôi không tin sau khi cô nhóc kia nổi danh, anh còn cưới cô ấy, người bên cạnh không chê cười anh, chê cười nhà họ Lệ của anh. Anh sẽ phải vượt qua việc bị cả gia tộc tạo áp lực, dùng tính mạng của cô gái đó để uy hiếp anh việc liên hôn. Nếu như anh vượt qua được những việc này, vậy thì Lục Viễn Phương tôi kính nể anh là một người đàn ông thật sự. Tôi không cần Tổng Giám Đốc Lục kính nể tôi. Lệ Minh Viễn tôi làm bất cứ chuyện gì cũng không quan tâm đến cái nhìn của người khác. Cô nhóc nhà tôi thích diễn xuất, tôi sẽ để cho cô ấy diễn cho vui. nổi tiếng hay không nổi tiếng là do bản lĩnh của cô ấy. Còn chuyện cưới cô ấy không ai có thể quấy nhiễu tôi. Ồ, đúng là mạnh miệng. Lệ Minh Viễn, anh chỉ cần biết những chuyện tôi hôm nay làm được anh cũng sẽ không làm được đâu. Vậy thì Tổng Giám đốc Lục cứ chờ mà xem. Lục Viễn Vương nhấn mày không nói gì, nhưng đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó, ánh mắt không khỏi sửng sốt. À chú, sao chú lại tới đây rồi lại còn chưa vào, đứng đây làm gì thế? Tô Noãn Tâm đang ôm Minh Dao đột nhiên xuất hiện ở cửa, tầm mắt của Lệ Minh Viễn cũng bất giác nhìn tới cô bé trông xinh đẹp như búp bê, sau đó lại nhìn về phía Lục Viễn Vương. Lục Viễn Vương không mù, chắc hẳn có thể nhìn ra, mà Tô Noãn Tâm cũng nhìn thấy Lục Viễn Vương, sắc mặt không khỏi trở nên trắng bệch, theo bản năng tiến lên một bước, muốn giấu Minh Dao ra phía sau người. Lục Viễn Vương lại nhìn chằm chằm cô bé, trong lòng có một cảm giác không nói nên lời. Khuôn mặt này, đôi mắt này. Ông ta như vô thức hỏi một câu. Đây là con nhà ai thế? Tô Noãn Tâm cười nhạt nói. Ồ, hôm nay Tổng Giám đốc Lục cũng tới đây ăn cơm sao? Trùng hợp thế nhỉ? Chú, hai người quen nhau sao? Lệ Minh Viễn nhàn nhạt đáp. Chú, em muốn đưa Minh Dao qua bên kia chơi. Lệ Minh Viễn nhìn theo tầm mắt cô, nhìn thấy cửa nhà hàng có một khu vui chơi nhỏ, bên trong có rất nhiều trẻ con. Anh liền gật đầu. Bàn ở đâu vậy? Bàn số 108, bên đó có ít người, an tĩnh, còn ở bên gần cửa sổ. Lệ Minh Viễn gật đầu. Anh qua đó trước nhé. Chú đi cùng với em và Minh Dao qua đó chơi một lúc có được không? Lệ Minh Viễn cong khóe miệng nói. Anh sẽ không mang trẻ con. Lục Viễn Vương ở bên cạnh như thế không nhịn được mà vô thức nói. Con nhà tôi cũng tầm tuổi này, hay là để cho tôi chăm sóc giúp hai người? Tô Noãn Tâm lập tức từ chối nói. Không cần làm phiền Tổng Giám đốc Lục đâu. Nếu chú không muốn chơi cùng với trẻ con thì qua ngồi đó trước đi. Em sẽ tự mình mang Minh Dao qua đó. Nói rồi bên nắm lấy Minh Dao đi tới cửa. Minh Dao đột nhiên gọi một câu. Bố ơi! Sắc mặt của Lục Viễn Vương lập tức thay đổi. Lệ Minh Viễn khẽ cau mày. Tô Noãn Tâm cũng căng thẳng. Lập tức để cho Minh Dao lên nói. Minh Dao đừng gọi linh tinh, bố của em không ở đây. Bố ở trên ảnh, Minh Dao đã nhìn thấy rồi. Minh Dao đừng làm loạn nữa. Gặp được Lục Viễn Vương thì thôi đi, không nhận ra thì càng đỡ nhiều chuyện. Nhưng đột nhiên em lại chủ động gọi bố, vậy thì thật sự quá phiền phức. Mẹ em mà biết chắc chắn sẽ không để yên đâu. Tô Noãn Tâm trong lúc khó ló cái khôn. Chú đừng có để ý, Minh Dao luôn thích gọi em là mẹ. Chắc là con bé xem ở trong điện thoại em thấy hình của chú nên mới gọi chú là bố đấy. Cô nhóc này đúng là chuẩn bị bàn thảo nói dối không tệ. Lệ Minh Viễn nhớn mày nói. Không sao. Minh Dao chỉ vào Lục Viễn Vương nói đó mới là bố nên vội vàng ôm lấy con bé chạy thẳng tới khu vui chơi. Tầm mắt của Lục Viễn Vương vẫn luôn nhìn vào bóng dáng của hai người. Tới khi biến mất, trong mắt không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc. Đứa bé đó là con của Tổng Giám đốc Lệ sao? Không phải. Không phải mà lại gọi là bố. Sao nào Tổng Giám đốc Lục có ý kiến gì sao? À, tôi thì có ý kiến gì được chứ. Nhà họ Lệ các người không phải là chưa từng có con riêng ở bên ngoài. Không so được với nhà họ Lục. Lời này đúng là thâm hiểm. Các nhà giàu có ở thủ đô chỉ sợ là không có nhà nào có con riêng nhiều bằng nhà họ Lục. Lục Viễn Vương tối sầm mặt rời đi. Lệ Minh Viễn đi thẳng vào bên trong, rất nhanh đã nhìn thấy bàn của Bạch Kỳ Dương. Bạch Kỳ Dương vẫn đeo kính râm như cũ, khẽ nghiêng mặt, nhìn thất thần ra bên ngoài cửa sổ. Lệ Minh Viễn đi tới, ngồi vào vị trí đối diện với cô ấy. Bạch Kỳ Dương thấy có người đi tới, vội vàng định thần lại nhìn về phía người mới tới. Anh là chú của Tô Noãn Tâm sao? Chào cô, tôi là Lệ Minh Viễn. Lệ Minh Viễn, Tổng Giám đốc Lệ Minh Viễn của Tập đoàn Quốc Doanh. Cô ấy không nghe nhầm chứ? Lệ Minh Viễn nhàn nhạt nói. Đúng vậy. Ôi trời ơi, chẳng trách cô nhóc kia lại đến cả Kỳ Vân Như cũng không thèm để vào trong mắt. Hiện giờ nhà họ Kỳ quả thật là bị người nhà họ Lệ tạo sức ép rất nhiều. Xem ra cô nhóc đó tự tin như vậy cũng không phải là không có lý do. Bài Kỳ Dương đang định mở miệng nói thì đột nhiên nghe thấy người đàn ông đối diện nói. Vừa rồi ở cửa gặp phải Lục Viễn Vương. Bạch Kỳ Dương nghe vậy sắc mặt không khỏi trắng bệch, cả người trở nên căng thẳng nhìn bốn phía xung quanh, chỉ sợ là Lục Viễn Vương có thể xuất hiện ở trước mặt cô ấy bất cứ lúc nào. Lệ Minh Viễn thấy vậy nhàn nhạt nói, yên tâm, đã đi rồi. Vừa rồi hai người gặp nhau sao? Bạch Kỳ Dương cẩn thận hỏi. Ừ, ông ta vừa đi. Vậy Noãn Tâm vừa ôm Minh Giao ra đó có gặp hai người không? Gặp rồi. Điều mà cô ấy sợ cuối cùng cũng tới rồi. Minh Giao còn mở miệng gọi là bố nữa. Bạch Kỳ Dương suýt chút nữa đã phun ra một ngụm máu. Bình thường sợ này sợ kia như là tự kỳ, nhìn thấy Lục Viễn Vương lại không một chút khách khí, mở miệng gọi là bố. Bạch Kỳ Dương cũng không biết nên nói gì cho tốt đây, lại nghe thấy Lệ Minh Viễn nói tiếp. Yên tâm, Lục Viễn Vương không nhận ra, bị cô nhóc kia lừa gạt. Bạch Kỳ Dương cười khổ nói, tôi không dám đưa Minh Giao ra ngoài, chỉ vì sợ chuyện này. Lệ Minh Viễn gật đầu. Cũng không cần phải căng thẳng quá mức như vậy, những người thừa kế của nhà họ Lục sẽ không cướp con của cô đi đâu. Bạch Kỳ Dương cười khổ lắc đầu nói, thứ tôi sợ không phải là chuyện đó. Có cô nhóc kia ở bên cạnh, bọn họ sẽ không làm gì được cô. Bạch Kỳ Dương giờ khóc giờ cười nói, Noãn Tâm lợi hại như vậy sao? Ừ, tin cô ấy là được rồi. Bạch Kỳ Dương vẫn giữ tâm trạng như xưa, không thể tin được bất kỳ ai. Lê Minh Viễn cầm lấy thực đơn nói, gọi món chưa? Vẫn chưa, Tô Noãn Tâm nói được anh đến rồi gọi. Cô Bạch muốn ăn gì? Tôi bỏ bít tết pha lên đi. Minh Giao thì sao? Minh Giao và Noãn Tâm đều đã gọi rồi, đều là chút bánh kem và đồ ngọt linh tinh. Cô nhóc này không sợ mình sâu răng thì thôi đi, lại còn kéo theo trẻ con nữa. Cho tới khi Tô Noãn Tâm đưa Minh Giao dạo chơi một vòng trở về, đồ ăn đều đã được mang lên. Vốn dĩ Bạch Kỳ Dương cảm thấy không được tự nhiên khi ngồi cùng với Lệ Minh Viễn. Sau khi bọn họ quay lại, không khí lập tức tốt hơn. Chỉ có Tô Noãn Tâm là có thể hâm nóng không khí. Tô Noãn Tâm ngồi ở bên cạnh Lệ Minh Viễn, ôm lấy Minh Giao ở trên đùi, vẻ mặt hưng phấn nói, Minh Giao, đồ ngọt của chúng ta lên rồi đây này. Minh Giao vừa mới được chơi thỏa thích vô cùng vui vẻ, lúc này nhìn đồ ngọt bằng ánh mắt long lanh. Tô Noãn Tâm tự ăn một miếng rồi lại bón cho con bé một miếng. Hai người vô cùng thoải mái, vừa ăn vừa nói. Minh Giao, chú nhà chị có đẹp trai không? Minh Giao có một chút sợ hãi nhìn Lệ Minh Viễn, nhưng vẫn thành thật nói. Đẹp trai, rất đẹp trai. Ha ha, đúng vậy, chị đâu có lừa em. Chờ sau này em lớn rồi, chị sẽ dẫn em đi tìm một người đẹp trai nhất thế giới này nhé. Được, Lệ Minh Viễn run rẩy khuấy miệng đói. Lại dạy trẻ con thói xấu của mình nữa. Tô Noãn Tâm đúng là chỉ có em như vậy. Tô Noãn Tâm cười cười chớp mắt nhìn anh. Chú không hiểu đâu, chuyện tiếc nhất của em đời này là không tìm được một người đàn ông đẹp trai. Đúng là quá tiếc nuối. Anh không đủ đẹp trai sao? Đương nhiên là chú đẹp, nhưng không phải là do em chủ động quyến rũ được, chưa từng nếm thử cái cảm giác được xoáy ca nắm tay. Hơn nữa chú không phải là của em. Chuyện này cũng thật là đáng tiếc. Khóe miệng của Lệ Minh Viễn lại run lên. Tô Noãn Tâm, em thử quyến rũ một người xem. Biết rồi, vợ của Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc Doanh sao có thể quyến rũ soái ca ở bên ngoài được chứ? Lệ Minh Viễn quả thật muốn bóp chết cô, nhưng vì ngại có Bạch Kỳ Dương ở đây nên không tức giận. Nếu không, Tô Noãn Tâm tuyệt đối sẽ không tránh khỏi, trần đòn tét mông. Bạch Kỳ Dương thấy vậy không khỏi cười nói. Tính tình, Tô Noãn Tâm chính là như vậy. Ngoài miệng thì nói thế thôi, nhưng chứ không làm thật đâu, Tổng Giám đốc Lệ đừng có để ý. Cô đừng có giải thích, chú nhà em còn hiểu em hơn cả cô đấy, đúng không chú? Lệ Minh Viễn không muốn để ý tới cô đúng là cô nhóc vô lương tâm, nhưng ở trước mặt người ngoài vẫn giữ thể diện cho cô. Tô Noãn Tâm thấy anh đáp lại, vội vàng gắp cho anh một cái ít bánh ngọt. Chú anh thử đi, ngon lắm đấy. Lệ Minh Viễn lại nể tình ăn một miếng. Bạch Kỳ Dương thấy vậy cũng không có gì không yên tâm. Vì Tổng Giám đốc Lệ này thoạt nhìn có vẻ như không có hứng thú với Noãn Tâm, nhưng lại vì chỉ một câu nói đùa của cô mà thay đổi sắc mặt. Chỉ là không rõ ràng, nhưng trước nay Bạch Kỳ Dương luôn là một người tinh tế, sẽ không thể nhìn lầm được. Trong lòng của Bạch Kỳ Dương cảm thấy mừng thay cho Tô Noãn Tâm. Trong quá trình, Tô Noãn Tâm lúc thì bón đồ ăn cho Minh Giao, lúc thì đưa đồ ăn cho Lệ Minh Viễn. Lệ Minh Viễn thấy bộ dạng nịch nọt của cô, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Sau khi ăn xong, Lệ Minh Viễn hỏi Bạch Kỳ Dương, sau này cô Bạch có dự định gì không? Tô Noãn Tâm lập tức chen vào nói, chú bảo chị Ngô thành lập văn phòng nghệ sĩ cho em chính là bà chủ của văn phòng làm việc có đúng không?

cho nên tất cả đều sẽ tốt lên thôi. Cô không biết trước đây lúc em và mẹ chưa gặp chú đã phải sống khó khăn như thế nào đâu. Cũng may gặp được chú rồi, tất cả đều tốt lên. Chú quả thật là một quý nhân. Em cũng là quý nhân của cô và Minh Giao đấy. Em không tính, em là được hưởng kế từ ánh sáng của chú nên mới có thể giúp cô và Minh Giao thôi. Cô yên tâm đi, trời sẽ không tuyệt đường người, tất cả rồi sẽ tốt lên thôi. Sau này chúng ta sẽ sống thật tốt. Đúng vậy, tất cả rồi sẽ trở nên tốt đẹp. Hy vọng những thứ luôn cảm thấy sợ hãi trong lòng sẽ không còn nữa. Cô ấy muốn sống thật tốt, dẫn theo Minh Giao cùng nhau sống thật tốt. Dưới tầng ở bên ngoài ký túc xá nhân viên tập đoàn Quốc Doanh, Tô Nhẫn Tâm xách hành lý cho mẹ, cầm lấy chìa khóa tài xế đưa cho họ rồi cùng nhau vào ký túc xá. Tô Ngọc Mỹ nhìn có vẻ vô cùng hưng phấn, vẻ mặt rạng rỡ nói: Nhẫn Tâm này, mẹ thật sự không ngờ đời này có thể có cơ hội làm việc được với công ty lớn như tập đoàn Quốc Doanh. Tô Nhẫn Tâm không khỏi cảm thấy buồn cười nói: Mẹ, mẹ đừng có nghĩ nhiều nữa, cũng đừng có cảm thán nữa, chúng ta tới xem phòng ký túc xá đi. Tập đoàn Quốc Doanh có đãi ngộ rất tốt đối với công nhân, cũng sắp xếp ký túc xá cho những nhân viên từ nơi khác đến, những người độc thân ở phòng tập thể, dùng loại 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, mỗi người ở một phòng. Những người không có độc thân thì sắp xếp ở chung cư riêng, một mình một phòng. Dựa theo cấp bậc của công nhân mà phân theo các loại chung cư không giống nhau. Lệ Minh Viễn bảo thư ký sắp xếp chung cư riêng cho Tô Nhẫn Tâm. Môi trường vô cùng tốt, có ban công riêng, ánh sáng ở trong phòng cũng rất tốt. Đồ điện vật dụng cụ nhà bếp đều đầy đủ, chỉ cần mang hành lý vào là có thể ở. Tô Nhẫn Tâm chuyên tâm giúp đỡ mẹ mình sắp xếp giường đệm cho tốt, sau đó xếp quần áo của mẹ vào tủ. Tô Ngọc Mỹ đứng ở bên ngoài ban công ngắm cảnh bên ngoài, tâm trạng lại càng tốt hơn. Nhẫn Tâm này, từ ban công có thể nhìn thấy tòa nhà của tập đoàn Quốc Doanh, thật là gần quá. Mỗi ngày mẹ có thể tự mình tới đó, không cần phải mua xe. Ôi mẹ à, chú đã phân phó cho con, lát nữa đưa mẹ đi xem xe, đã chọn sẵn xe rồi. Vừa hay tối nay con có thời gian, mẹ mua xong xe, hai mẹ con ta ra ngoài hóng gió rồi ăn một chút gì ngon. Sau đó buổi tối con lại ở ký túc xá cùng với mẹ một đêm, tránh cho mẹ không quen. Ngày mai con phải tới trường học, sau này ngoại trừ cuối tuần con cũng sẽ không có thời gian cho mẹ đâu. Được thôi, vậy giờ theo lời của Minh Viễn nói đi, đứa trẻ này Minh Viễn sắp xếp mọi thứ chu đáo quá. Rõ ràng là con đã sắp xếp chu đáo mà, sao lại đi khen chú chứ? Được rồi, Nhẫn Tâm cảm thấy mình không nên so đo với những thứ này với mẹ, cô sẽ không quen việc này rồi. Dọn dẹp ký túc xá một lượt với mẹ, sau đó sắp xếp đồ đạc ổn thỏa, Tô Nhẫn Tâm bèn bảo tài xế đưa mình và mẹ tới cửa hàng SC. Vốn dĩ mẹ bảo tới cửa hàng SC là của Mercedes-Benz, nhưng Tô Ngọc Mỹ nhất quyết không đồng ý. Cuối cùng Tô Nhẫn Tâm khuyên mãi mới chịu đến cửa hàng SC của Audi, một chiếc xe Audi màu đỏ đậm, phụ nữ rất thích hợp với mẫu này. Tô Ngọc Mỹ vừa lên xe đã thích thú vuốt ve tay lái, không nỡ rời đi. Hoàn toàn không thể nào ngờ đời này còn có thể lái chiếc xe tốt như vậy. Vốn dĩ, Lê Minh Viễn người ta muốn tặng cho bà một chiếc Mercedes-Benz tốt hơn chiếc xe này nhiều. Nhưng Tô Ngọc Mỹ là người có chừng mực. Đối với quá khứ, hiện giờ như thế này, bà cảm thấy rất tốt rồi. Lái chiếc xe Audi cùng với con cái đi trên đường, tâm trạng Tô Ngọc Mỹ vô cùng tốt. Mở miệng nói: Nhẫn Tâm, tối nay còn muốn ăn cái gì, mẹ mời con. Mẹ con bây giờ cũng hào phóng quá đi, hay là tối nay chúng ta uống một chút gì đi. À không được, sức khỏe của mẹ bây giờ đã có thể uống rượu chưa? Lâu rồi Tô Ngọc Mỹ cũng không uống rượu, có một chút ngớ ngáy. Bà suy nghĩ rồi nói: Uống một chút cũng sẽ không sao. Sau khi ra viện, Minh Viễn đặc biệt bảo bác sĩ làm một bản kê khai xem sau này mẹ có cần chú ý những gì sau khi phẫu thuật nữa. Ồ, vậy chúng ta đi nhà hàng ven biển, chúng ta ăn cơm tây, uống rượu vang ở đó có được không? Được. Khó có được, hôm nay cả hai mẹ con đều vui như vậy. Trên thực tế cả hai đều hiểu rõ trong lòng, bữa cơm tối nay để tạm biệt cuộc đời không tốt trước đây. Từ ngày mai trở đi, Tô Ngọc Mỹ sẽ chào đón một cuộc đời mới. Vì vậy trong lòng Tô Nhẫn Tâm thật sự vui mừng thay bà. Mẹ cũng quá đáng thương rồi, đời này gặp phải tên đàn ông cặn bã, ngậm đắng nuốt cay bao nhiêu năm còn bị bệnh nan y, nhưng cứ như vậy mà chết thì cuộc đời thật là quá đáng thương.